Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phần 340, phiên ngoại 3, mọi người hiện trạng không một thành phố H9 tháng trung tuần. Liên miên mưa thu lúc sau, liên tục cực nóng 2 tháng thời tiết nóng rốt cuộc có biến mất xu thế, buổi chiều 6 giờ rưỡi. Quý Đông đi ra tàu điện ngầm trạm. Một đường hướng ra đi đến, năm nay là hắn chính thức thăng nhập thành niên tổ năm thứ nhất, ở 7. Tháng hạ tuần vừa mới kết thúc giải vô địch thế giới. Không thể nghi ngờ thân là tiểu tướng, hắn, nhất chiến thành danh, lập khắc một chúng kinh nghiệm phong phú kình địch, đoạt được cung recurve nam tử 70m bia kim bài, lúc này đây. Hắn thành tích không ngừng ở trong vòng khiến cho đại chấn đãng. Còn ở quốc nội nho nhỏ phát hỏa một phen, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì sang năm đó là 4 năm một lần Thế vận hội Olympic năm, cung recurve này hạng nhất vận động. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn không phải quốc nội truyền thống cường hạng. Ở quốc tế trên sân thi đấu, nhất quán thuộc về, phát huy đến hảo có thể tranh một tranh thẻ bài, trung du thiên tiếp nước bình. Ở Thế vận hội Olympic đêm trước đột nhiên xuất hiện viên tử vi tinh. Tự nhiên là sẽ khiến cho truyền thông chú ý, càng quan trọng là. Này viên tử vi tinh không chỉ có tuổi còn nhỏ, hơn nữa có một chương làm cho người ta thích mặt từ về nước tới nay. Đến từ các loại truyền thông phỏng vấn mời ùn ùn kéo đến. Còn có tiết mục tổ cùng quảng cáo thương tới cửa tìm kiếm hợp tác. Đem thật sự không am hiểu ứng phó này đó quý chim nhỏ phiền cái sức đầu mẻ chán, rốt cuộc. Hắn không thể không nghe theo Nhậm Tiệm Mặc kiến nghị, cho chính mình tìm vị người đại diện, bất quá khác quý chim nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đường hắn lần đầu tiên cùng chính mình người đại diện gặp mặt khi mới thình lình phát hiện, đối phương thế nhưng là hắn ở Đào Hoa Nguyên, người quen. Thấm Tuyết hội nữ can sự Tô Dung, cùng Đào Hoa Nguyên chung một đầu trường tóc quan phiêu phiêu. Mình diễm khí chất bất đồng, công tác trạng thái hạ Tô Dung phi thường có nữ cường nhân cảm giác. Hắc bạch bộ váy xứng với chỉnh chỉnh tề tề búi tóc. Hẹp dài lam quang mắt kính đặt tại trên mũi. Chiều Quý Đông hơi hơi mỉm cười, mặc danh khiến cho chim nhỏ đồng học nhớ tới thời cấp 3 huấn đạo chủ nhiệm. Cả người ngay cả dáng ngồi đều đoan chính vài phần, đối cái này thời không Tô Dung tới nói. Chưa từng có trải qua quá, Đào Hoa Nguyên, nàng. Tự nhiên đem Quý Đông coi là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, bất quá Tô tỷ tỷ thân là chức nghiệp. Người đại diện, hành sự phi thường chuyên nghiệp, Wikidick Liliruan 0812, nàng đơn giản chào hỏi, liền lược quá hết thảy không cần thiết hàn huyên. Trước bày ra chính mình có thể nói, xinh đẹp hành nghề lý lịch. Sau đó lấy ra phác thảo quá hợp đồng, hướng Quý Đông giải thích điều khoản chi tiết, quý chim nhỏ nghe được hai mắt khoanh nhang mũi. Bất quá vẫn như cũ bày ra vẻ mặt lão luyện thành thục thâm trầm bộ dáng. Làm bộ chính mình nghe hiểu, cũng may hắn bên người còn có Nhậm Tiệm Mặc cái này toàn năng tham. Mưu, mà Tô Dung vị này thâm niên người đại diện cũng không có cô phụ nàng trong ngành hảo thanh danh. Cấp ra một phần thập phần hợp lý thả đáng tin cậy quản lý hiệp ước, liền một ít chi tiết nhỏ lại. Hiệp thương trong chốc lát lúc sau, Quý Đông cùng Tô Dung ký xuống 3 năm quản lý hợp đồng. Ngoặc kép, cuối tuần sau, Quý Đông vừa đi, một bên mang Bluetooth tai nghe tiếp Tô Dung điện thoại, ta không chụp quá quảng cáo. Cái gì cũng đều không hiểu a, thật sự không quan hệ sao? Không phải, ta không phải màn ảnh sợ hãi chứng, chính là cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Tô Dung nói cho hắn. Có một cái danh tiếng rất tốt vận động trang phục nhãn hiệu coi trọng tuổi trẻ lại bàn tịnh điều. Thuận quý chim nhỏ đồng học, muốn cho hắn đại ngôn bọn họ đương quý tân khoản. Cuối tuần yêu cầu đằng ra một ngày thời gian đi chụp quảng cáo hòa bình mặt ngạnh chiếu tiếp đại. Ngôn là mỗi một cái lấy được thật tích vận động viên phát hỏa lúc sau nhất định phải đi qua chi. Lộ chỉ là Quý Đông đối chính mình hiện tại đương hồng trình độ không có một cái rõ ràng nhận chi. Cũng không quá nguyện ý lãng phí cả ngày huấn luyện thời gian ở chụp quảng cáo thượng hai người ở. Trong điện thoại ngươi tới ta đi ma kỷ chừng 10 phút. thẳng đến hắn đã muốn chạy tới nhậm tiệm Mặc Gia Đại lâu trước khi. Mới cuối cùng gõ định rồi quay chụp thời gian, hảo. Kia cuối tuần lại cùng ngươi liên hệ. Tô tỷ bye bye, Quý Đông cắt đứt Tô Dung điện thoại. Xoát vân tay, tiến vào thang máy, ấn hạ tối cao tầng cái nút, tuy rằng hai người đã ở chung đã hơn một năm. Nhưng trên pháp luật tới nói, này xác thật vẫn là nhậm tiệm Mặc phòng ở, nguyên nhân vô hắn. Đó là bởi vì, tháng sau mới mãn 20 tuổi Quý chim nhỏ, còn muốn suốt một năm linh một tháng mới có thể đến pháp định kết hôn tuổi. Wikidic Liliruan 0812. Bất quá này một năm tới, Quý Đông trước nay không che giấu quá hắn cùng nhậm tiệm Mặc chi gian tình yêu cuồng nhiệt quan. Hệ toàn bộ huấn luyện căn cứ người đều biết chim nhỏ đồng học danh thảo có chủ. Đối tượng vẫn là sự nghiệp thành công, tài mạo song toàn đại mỹ nhân, những người khác đều không cần lại nhớ thương, huống chi. Quý Đông còn tùy thân mang đính hôn nhẫn đương nhiên là nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi được đương. Nhiên, bởi vì trên tay mang nhẫn dễ dàng ảnh hưởng huấn luyện. Cho nên quý chim nhỏ là dùng một cái bạch kim dây xích đem nhẫn mặc tốt. Coi như vòng cổ giống nhau treo ở trên cổ, chỉ là hắn mang thật sự cao điệu. Đặc biệt là thời tiết nhiệt thời điểm, một quả tấu sắc giới vòng trói lọi rũ ở trước ngực. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tiểu hài nhi đây là ở tú ân ái đâu, ai. Không nghĩ tới chúng ta chim nhỏ này liền đến tráng niên tảo hôn, đây là hắn các đồng đội nhất. Thường treo ở bên miệng trêu chọc hắn nói. Quý Đông cũng thập phần yên tâm thoải mái làm như là khen ngợi. Đinh, cửa thang máy khai. Quý Đông bước nhanh ra cửa. Chạy chậm tới rồi trước ra môn, không chờ hắn giơ tay xoát vân tay. Môn liền trước một bước khai, bên trong cánh cửa. Tóc dài mỹ nhân ăn mặc một thân quần áo ở nhà. Hệ một cái tố sắc tạp dề. Tạo hình ở nhà lại hiền huệ Quý Đông, ngao, một tiếng hoan hô. Một đầu đã đâm tới, phòng trong phiêu tán mơ hồ đồ ăn hương khí, trải qua đã hơn một năm rèn luyện. Nhậm tiệm Mặc cuối cùng minh bạch nấu cơm không cần giống làm thực nghiệm giống nhau chính xác đạo. Lý này, ở thật tốt trí nhớ cùng động thủ năng lực thêm vào hạ. Hiện tại hắn đã có thể nhẹ nhàng làm ra một đốn tương đương thể diện bữa tối, ngươi hôm nay tan tầm. Như thế nào sớm như vậy? Quý Đông chạy tiến phòng bếp, rửa sạch sẽ tay, múc hơn phân nửa chén bơ nấm canh, lại cắt một tiểu khối pháp côn, chấm nhiệt canh trước lót lót bụng ân. Hôm nay thực nghiệm tiến triển thật sự thuận lợi, ta liền sớm một ít đã trở lại, nhậm tiệm Mặc trả lời. Thịt bò còn ở hầm, quá 20 phút liền có thể ăn cơm, quý chim nhỏ ba lượng khẩu uống quang nùng canh. Ngẩng đầu ở nhà mình đại mỹ nhân nhi khóe môi bẹp một cái bơ vị hôn. Tung ta tung tăng tắm rửa thay quần áo đi, hắn tắm rửa tốc độ thực mau. 10 phút lúc sau, hắn liền khoác điều khăn tắm, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng mà xuất hiện ở phòng khách. Sau đó Quý Đông ở tivi trước ngừng lại, trong tivi đang ở truyền phát tin hôm nay tin tức, hiện đã đối Ninh Ung bị nghi ngờ có liên quan học thuật tạo giả. Đầu cơ trục lợi văn vật cùng với phi pháp nhận hối lộ một án triển khai điều tra. Ngũ quan đoan chính thanh tú nữ chủ bá dùng phát thanh khang nói như thế nói, Quý Đông nhướng chân mày, Ninh Ung, lại là một cái quen thuộc tên, bởi vì hắn đúng là cùng Quý Đông ở Đào Hoa Nguyên, đánh quá giao tế. Baroque quý chim nhỏ đứng ở TV trước. Một mặt sát tóc, một mặt nghiêm túc mà nghe xong đi xuống, ở Đào Hoa Nguyên, danh hiệu Baroque Ninh Ung. Tốt nghiệp ở nào đó quốc tế nổi danh nghệ thuật học viện. Chuyên nghiệp là thế giới mỹ thuật sử nghiên cứu, hắn tuổi trẻ. Anh Tuấn, khí chất văn nhã, thông qua tham gia tổng nghệ chân nhân tú đánh ra mức độ nổi tiếng. Thường thường trở lên mạng xã hội mua cái hot search gì đó. Fan mấy trăm vạn. Tài danh kiêm đến, thập phần nhân sinh người thắng khuôn mẫu, Wikidic Liliruan 0812, chỉ có Quý Đông cùng nhậm tiệm Mặc biết, vị này thanh danh hiển hách giáo thụ, kỳ thật là cái ác độc âm u, không từ thủ đoạn lạn người, bất quá với thiện ác đến cùng chung có báo. Ác giả ác báo, hiện tại vị này võng hồng giáo thụ hắn rốt cuộc phiên xe. Hết chương.